Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, kịch chiến tại Tùng Giang Bắc Trạm. Tùng Giang Bắc Trạm, Bì Thành Long đứng tại ven đường đánh có thể có 2-3 phút điện thoại về sau. Mới trở về tới ô tô bên cạnh, xoay người hướng về phía Bì Mẫu nói ra, ta muốn đi thấy một người bạn, mấy phút liền trở lại. Ngươi thấy bằng hữu gì? Bì Mẫu ngây ra một lúc hỏi. Không phải không cho ngươi liên hệ đám người kia sao? Ngươi tại sao lại gọi điện thoại cho bọn hắn rồi? Ta phát cái mạng truyền bá. Bì Thành Long nhẹ giọng trở lại. Ta nói muốn đi. Bạn gái của ta đuổi tới Bắc Trạm tới. Nghĩ đưa ta một chút. Ngoặc kép, ngươi có bệnh à? Đều muốn đi. Ngươi phản ứng nàng làm gì? Ai nha? Đây là ta chỗ thời gian rất lâu bạn gái. Bì Thành Long không nhịn được nói ra. Nàng tại đầu phố đâu? Ta nói với nàng 2 câu nói liền trở lại. Chớ đi, mẹ, ta lần này đi. Không nhất định lúc nào có thể trở về đâu. Các ngươi có bằng hữu? Ta cũng có a. Bì Thành Long nhíu mày nói ra. Liền mấy phút, chị An đứng người lập tức lại tới. Ngươi không nên đi. Đinh Quốc Chân xen vào một câu. Con mẹ nó ngươi có hết hay không? Bì Thành Long cấp nhãn. Lão tử cũng không phải tội phạm. Ngươi bằng cái gì hạn chế cá nhân ta tự do? Ngươi tại dạng này. Con mẹ nó chứ đập video đem ngươi truyền đến trên mạng đi. Có ít người chính là như vậy. Bọn hắn đối nguy hiểm đoán được tính rất yếu. Luôn cho là mình gặp qua một điểm nhỏ việc đời. Liền cái gì đều hiểu. Chẳng những không nghe người ta khuyên. Còn mẹ hắn có phi thường cường liệt cảm giác ưu việt. Để hắn đi thôi. Liền mấy phút. Sẽ không chậm trễ chuyện gì. Bì Mẫu giờ phút này cảm thấy đã đến Tùng Giang Bắc Trạm. Chung quanh tất cả đều là người cùng tuần tra nhân viên cảnh sát. Vì lẽ đó cũng rất yên tâm nói ra. Tiểu hài tử. Các ngươi chiều theo một cái. Ta một hồi trở về. Bì Thành Long ném một câu. Xoay người rời đi. Tráng tráng ngươi mang mấy người. Cùng bọn hắn đi qua. Đinh Quốc Chân nhíu mày phân phó một câu. Gặp một lần. Liền mau nhường hắn trở về. Thật phiền chết. Tráng tráng chán ghét nhìn thoáng qua Bì Thành Long. Dẫn 4 cái đồng sự. Cất bước liền đi theo. Ven đường. Đinh Quốc Chân một phương diện chờ đợi chị An đứng người tới. Một phương diện không ngừng chú ý Bì Thành Long sở tại địa điểm. Bãi đỗ xe chỗ ngã ba bên cạnh. Tráng tráng ngẩng đầu hô. Chớ đi, ở chỗ này, người để nàng tới. Nàng bên đó đây. Bì Thành Long chỉ vào rất xa xuất chiến khẩu giao lộ trả lời một câu. Người nghe không hiểu lời nói à. Người để nàng tới liền xong thôi. Tráng tráng nhíu mày trở lại. Không ai nghe hai người nói chuyện. Nhanh, tráng tráng sở dĩ kiên trì ở chỗ này. Là bởi vì nơi này khoảng cách Đinh Quốc Chân bên kia không xa. Tất cả mọi người lẫn nhau tại phạm vi tầm mắt bên trong. Bì Thành Long rất mệt mỏi nhìn tráng tráng một chút. Than thở một tiếng liền móc ra điện thoại di động. Đường phố đối diện, một đài trong xe tải. Tối hôm qua xuất hiện tại Tùng Giang Bắc quan đầu chọc hán tử. Trên mặt buộc lên tam giác khăn nói ra. Chó theo quá gấp, ta cảm thấy không có khả năng bị điều đi. Núi xa, chuẩn bị kỹ càng cứng rắn làm. Không có vấn đề, bên cạnh dẫn người vào Tùng Giang tráng hán. Trực tiếp điểm một chút đầu. Đầu chọc hán tử cầm lấy bộ đàm. Thấp giọng hô, cái kia tiểu diệu, cường kiền đi. Chó dẫn không ra. Bác chạm bên trái quầy ăn vặt bên cạnh. Gọi tiểu diệu điều tử sư. Hai cái nuốt mất bánh bao. Miệng trong mơ hồ không rõ nói ra. Các ngươi động trước. Xe đừng dò. Người đi qua. Biết. Đầu chọc hán tử lôi ra cửa xe. Liền lao xuống xe. Ven đường. Bì Thành Long cầm điện thoại. Cho mình tiểu bảo bối đánh 3 lần. Đối phương cũng không có nhận. Thế nào không có liên hệ với đâu? Tráng tráng hô hào hỏi một câu. Ai đạp ngựa biết? Nàng không ra thế nào điện thoại? Bì Thành Long bực bội trả lời một câu. Không tiếp liền đi nhanh lên đi. Tráng tráng thúc giục một câu. Cách đó không xa. Đinh Quốc Chân cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Biểu lộ lo lắng thúc giục một câu. Tại liên lạc một chút chị An đứng. Hỏi một chút bọn hắn người làm gì chứ? Làm sao chậm như vậy? Tốt. Trong xe đồng sự lập tức cầm lên bộ đàm. Trên đường phố, hai tên nam tử trên mặt toàn bộ được tam giác khăn. Ăn mặc bó sát người đồ thể thao. Bên hông nghiêng vác lấy ba lô lệch vai. Lợi dụng Bắc Trạm trên đường phố dòng xe cộ ngăn trở thân thể của mình. Đột ngột ở giữa xuất hiện ở ven đường. Tráng tráng bọn người là chính quy viện trường học tốt nghiệp nhân viên cảnh sát. Cơ bản tính cảnh giác là mỗi cá nhân đều có được. Vì lẽ đó bốn cái hán tử vừa xuất hiện. Bọn hắn ngay lập tức liền chú ý tới. Ai? Ai? Ngươi làm cái gì? Ngươi dừng lại. Một vị nhân viên cảnh sát tay phải sờ hướng bên hông. Chỉ vào bên trái nam tử kia hô một tiếng. Xoạt. Bên trái nam tử dẫn đầu lộ ra đại bình xịt. Trực tiếp chỉ hướng nhân viên cảnh sát. Tráng tráng bọn người sững sờ. Nháy mắt tản ra. Cang. Nam tử cầm đại bình xịt. Một thương liền đem gần nhất nhân viên cảnh sát quật ngã. Chung quanh chỉ một thoáng yên tĩnh giống như chết. Nhưng không đến nhất giây sau. Tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Đám người chung quanh nháy mắt oanh loạn. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Tráng tráng rút ra súng. Hướng về phía trách đối diện nam tử liền bóp cò. Nam tử co lại cái cổ tránh né. Ngực áo chống đạn thượng bốc lên hai túm về sau. Hắn chỉ hai thương cái này lui ra phía sau hai bước. Cả người nhưng không có vấn đề gì. Cùng lúc đó, cách đó không xa nghe được tiếng súng nhân viên cảnh sát. Toàn bộ lao xuống xe, rút ra súng lục, không cần toàn xuống xe. Đinh Quốc Chân lập tức khoát tay quát, lái xe lôi kéo Bì tiên sinh người yêu đi trước. Lưu lại 6 người, cùng ta chi viện Tráng Tráng. Nhanh lên, quầy ăn vặt bên cạnh. Gọi Tiểu Diệu điều tử sư lau đi khóe miệng, cúi đầu buộc lên tam giác khăn, tay phải trực tiếp từ bên hông nghiêng túi đeo vai bên trong túm ra MP5 hệ liệt Navy công kích V kép. Xoạt, Tiểu Diệu tay trái khoác lên thương thể phía trên, chỉ nhẹ nhõm huy động một cái, liền lột động thương xuyên, lập tức hắn phần eo hơi uốn lượn, phía bên phải gương mặt dán thật chặt tại báng súng phía trên. Tư thế cực kỳ tiêu chuẩn bóp cò. Cộc cộc cộc, một trận dày đặc tiếng súng vang lên. Không sai cùng phòng Tráng Tráng bọn người. Tại chỗ bị quét đến hai tên nhân viên cảnh sát. Đồng thời toàn bộ là cầm súng cánh tay. Cùng chi dưới trúng đạn. MP5 hệ liệt Navy công kích quy. Một phút đồng hồ xạ tốc cao tới 800 phát. Mà nó thông thường lắp đạn lượng cũng chỉ có 30 phát. Vì lẽ đó chưa quen thuộc cái này súng ống người. Rất có thể tại ngắn ngủi mấy giây liền cầm đê toàn đả quang. Nhưng Tiểu Diệu xạ kích tố chất phi thường biến thái. Hắn bắn rất chính xác độ cao. Đối đạn lượng nắm chắc cũng là phi thường thuần thục. Đằng sau quét đến hai người về sau. Lập tức sẽ họng súng nhích qua bên trái. Lần nữa dùng tự động hình thức điểm xạ. Cơ hồ nháy mắt liền đem một tên khác nhân viên cảnh sát áo chống đạn đánh xuyên qua. Đánh bại, bên đường phố lên, thê lương tiếng la không ngừng vang lên. Tráng Tráng đưa tay liền kéo hướng về phía Bì Thành Long. Mà cái này ngôi sao tai họa giờ phút này bị hù đã run chân. Đứng tại thùng rác bên cạnh, thậm chí đã quên đi chạy. Chỉ hô to, kêu loạn, né tránh, né tránh. Đinh Quốc Chân cầm súng hướng bên này chạy tới lúc, không ngừng la lên Tráng Tráng. Tráng Tráng nghe tiếng lui ra phía sau một bước, núp ở nhà ga hàng hiệu tử đằng sau. Đồng thời, đầu chọc mang theo ba người khác, theo con đường trách đối diện xông lại. Toàn bộ móc ra dài ngắn không đồng nhất súng ống, hướng về phía trang bị Bì mẫu xe Việt dã liền lầu hòa. Ba, một đầu khác, theo Tiểu Diệu nhất khối làm việc đạo tặc. Đưa tay kéo qua Bì Thành Long, cắn răng hô, cúi đầu, theo ta đi, không phối hợp, làm chết ngươi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.